Thú tu thành thần, chương 830. Thủy Anh, góc truyện audio.com. Không còn phải trông nom đồng đội thế nên băng thần thả mình ra rất nhiều, ba người kia quyết định dồn hết cho băng thần cũng rất đúng đắn khi gần như băng thần không còn ngán ai nữa, số tổ đội bị băng thần thanh lọc ngày càng tăng. Không có tổ đội nào phát hiện ra sự hiện hữu của băng thần cả, hắn giống như một cái lỗ đen vậy, cứ lướt đến đâu thì người chết đến đó, khi những kẻ bị tấn công chết hết thì hắn ta lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Tu vi của băng thần theo đó cũng tăng rất nhanh, có điều băng thần cũng không chậm trễ một chút nào cả, hắn ta biết rằng khi mình đang tăng thêm sức mạnh thì những kẻ khác cũng thế, đã hứa với đồng đội của mình rằng sẽ cố đạt thứ hạng cao thế nên hắn ta không muốn bị kẻ nào bóp nghẹt lúc này. Những nơi khác giết chóc cũng diễn ra với cường độ cực lớn, vì đồng đội còn sống thế nên ba người đã hy sinh trong tổ đội của băng thần có thể nhìn thấy hắn ta chiến đấu, Dịch Thiên Ca thở dài nói em gái. Hóa ra chúng ta vẫn chỉ cầm chân huynh ấy từ đầu tới giờ, lúc này khi được thả ra thì huynh ấy quá mức đang sợ rồi, ngươi nhìn xem tốc độ giết chóc khủng khiếp đến mức nào, cứ như thế này ta tin huynh ấy có thể dễ dàng đạt hạng cao. Dịch Thiên Hậu gật gù nói, biết thế ngay từ đầu để huynh ấy đi một mình còn chúng ta giết được hai thì giết đi chúng với nhau vừa kiềm chế huynh ấy lại khiến chúng ta đến tận khi chết vẫn chẳng được thêm điểm nào, quả nhiên suy nghĩ của chúng ta vẫn quá nông cạn. Hải Tuấn thì chẳng biết nói gì cho phải, chính vì không biết nói về thế nên hắn ta chỉ âm thầm quan sát thôi chứ không động tĩnh gì, thậm chí hai người kia nói chuyện hắn cũng không chen vào chỉ một câu. Với lại hai người này rất có thể sẽ trở thành bang chủ phu nhân tương lai, nếu nói quá nhiều lại lỡ nói ra cái gì làm họ không vừa ý thì không tốt chút nào, người của Thiên Long bang ai cũng thế, bọn họ coi băng thần là trời thì chỉ nghĩ đến lợi ích của hắn trước rồi mới nghĩ cho bản thân. Đặc biệt những người leo lên chức phó đường chủ thì đã phải thông qua quá trình tẩy não cực kỳ khắt khe, nếu không thì dù ngươi có tài ba hơn người thì vẫn sẽ mãi mãi không đi đến đâu, điều này khiến cho rất nhiều người bức xúc nhưng Thiên Long bang nguyên tắc quá cứng. Một thiên tài vào Thiên Long bang đầu tiên luôn muốn công pháp vượt trội cùng tài nguyên dư giả, có điều trước tiên bọn họ phải thế với thiên đạo rằng chỉ trung thành với băng thần, không phải với Thiên Long bang mà với băng thần. Mỗi người trải qua đường chủ là não tàn phấn của băng thần thì không sớm thì muộn họ cũng như thế, khi họ đã thấm nhuần tư tưởng thì mới có chức vụ cụ thể, nếu là thế lực khác mà bắt thề như thế trước khi gia nhập thì chắc chẳng ai thèm tham gia nhưng Thiên Long bang lại khác. Sau khi băng thần rời đi một thời gian thì với công pháp để lại thì những đường chủ của Thiên Long bang nhanh chóng đạt tới vũ tôn trong truyền thuyết, thăng tiến sức mạnh đủ để người ta phấn đấu cả cuộc đời. Đổi tự do lấy sức mạnh thì rất nhiều người cần chứ, chưa kể các đường chủ luôn nói đây chỉ là phần thưởng nhỏ của băng thần cho họ, càng về sau sẽ càng có thêm những thứ tốt hơn nữa, bọn họ tất nhiên tin chứ. Rồi sau khi những người này thì đến được thượng vị thế giới thì họ càng hiểu hơn giá trị công pháp mình đang tu luyện, người đã hiểu được thì càng thêm sùng bái và chờ mong xem đi theo băng. Góc truyện audio.com, thần thì mình sẽ đạt đến độ cao nào? Từ Tuấn đã từng nói với mọi người rằng độ cao họ có thể đi tới với công pháp mà băng thần đưa cho chính là thần giới, có điều ai cũng chỉ nghĩ đó là đùa vui thôi, đối với bọn họ thì khi đó vũ thần đã là một cái gì đó cực kỳ khủng khiếp rồi chứ nói chi đến thần thánh. Băng thần dần dần cảm nhận được mức độ dày đặc những người chơi chỉ còn một mình, không thể không nói số lượng thành viên càng ít thì đồng nghĩa với chuyện bọn họ hoặc bị diệt, còn nếu không thì rõ ràng bọn họ cũng sử dụng chiến thuật giống như tổ đội của băng thần. Những người này thực lực cũng không yếu thế nhưng cản trở cũng không nhiều cho lắm, vấn đề lớn nhất chính là khả năng thăng tiến sức mạnh quá chậm, đến khi vòng cuối cùng hiện ra thì băng thần bắt đầu hơi lo lắng. Những đối thủ hắn ta gặp đều bằng hoặc có tu vi cao hơn băng thần một số, phần lớn bọn họ đều là thú tộc cả, dùng áp đảo về thể chất để chiếm tiên cơ thế nên bây giờ bọn họ rất mạnh, lúc đầu chỉ cần không ngu thì sẽ biết cách lăn cầu tuyết để càng lúc càng mạnh hơn. Tuy khi lên Vũ Thánh thì sức mạnh thể chất không còn quá quan trọng thế nhưng không thể nói cấp độ vượt trội cũng khiến bọn họ có thể dễ dàng ăn được đối thủ là nhân loại, đã thế thú tộc đều cô né nhau ra bởi họ muốn xử lý mồi ngon trước còn về sau sẽ tự giải quyết với nhau ở khu vực cuối cùng. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa nhân loại không có người mạnh, băng thần cũng đã tiêu diệt vài nhân loại có tu vi không cạn, điều này chứng tỏ ngay từ đầu bọn họ cũng đã chiếm lấy tiên cơ rồi, điều này thực ra cũng đơn giản thôi. Thử nghĩ nếu một người chiếm được bảo vật đủ tốt thì rồng cũng giống rắn thôi, băng thần rất cẩn thận vào lúc này, hắn không muốn thể hiện ra cái gì vì có thể dẫn đến bị vây công, dù sao quá ít người trong một địa điểm thì cái gì chẳng có thể xảy ra. Dù sao lợi ích là trên hết, tiêu diệt kẻ mạnh để tất cả mọi người càng đi sâu hơn cũng chính là một chiến thuật hiệu quả nhất lúc này của băng thần chính là cắn lén, cứ canh chuẩn thì có thể đạp phát chết luôn. Chỉ cần làm êm thấm thì hắn ta có thể bớt rất nhiều chuyện. Xoẹt, băng thần lắc nhẹ đầu qua một bên thì có một viên đạn xét ngang của mặt của hắn ta không nghĩ tới có người chế ra súng tại đây, đã thế còn mang theo uy lực không hề nhỏ, chưa dừng lại ở đó, quỹ đạo của nó băng thần rất quen thuộc. Hắn lách người đi rồi khẽ nói, Thủy Anh, người vừa tấn công hắn tuy ở rất xa nhưng ở đây ai cũng đã nghe thấy, nàng khẽ rong đáp lại. Lão công, băng thần nghe thấy tiếng này thật sự muốn quay đầu bỏ chạy, bình giấm chua nhất của hắn đây chứ ai, nghĩ đến những gì trong quá khứ nàng làm hắn cảm giác hơi sợ, nàng bây giờ mà biết mình có gần 100 lão bà thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhất định phải tìm cách lấp liếm cho qua chuyện, đồng thời phải ngủ được nàng trước khi nàng ta phát hiện ra cái gì đó, trước tiên thì mình cứ tỏ ra bình thường trước đã. Thủy Anh phi hành tới gần, băng thần cũng hiên hình, nàng chạy lại ôm chầm lấy hắn ta khẽ giọng nói. Ta tìm ngươi lâu lắm rồi đấy lão công, băng thần cũng thủ thì, ta cũng thế, nàng bỗng nhiên đẩy hắn ra rồi nói, có mùi của hai nữ nhân tuổi họ còn rất trẻ, chắc chắn là ôm chầm hết lấy hai bên tay, nồng độ như thế này chắc chắn không sai, hơi thở không có mùi. Gocchuyenaudio.com, tức không có hôn hít, băng thần huynh nói thẳng luôn cho ta biết kiếp này huynh có bao nhiêu nữ nhân. Băng thần sợ nhất nàng chính bởi vì lý do này, đã thế kiếp nàng còn thuộc thú tộc thế nên mũi càng thính hơn, hắn ta biết giấu cũng vô ích bởi một khi nàng đã nghi ngờ rồi thì trừ khi hắn thú nhận nếu không nói gì nàng cũng sẽ không tin tưởng. Hắn cười hì hì rồi nói, thực ra mọi chuyện phức tạp lắm, khi nào gặp mặt nhau ngoài thực tại ta sẽ kể cho nàng sau. Thủy Anh làm hắn hơi ngạc nhiên khi nàng không phát điên mà chỉ thở dài nói. Thế cũng tốt, ta không muốn thời gian ít ỏi mà chúng ta ở bên nhau trở nên không vui. Băng thần nhìn nàng vẻ mặt nghi ngờ nói, có đúng là Thủy Anh không vậy? Thủy Anh tức giận nói, hay huynh muốn ta nổi điên lên rồi đòi xử lý mấy người kia? Cách chương.